Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, thư tịch. Tuy rằng này đó thư đối với này đó tu sĩ hoặc là cũng coi như là một ít chân quý bảo bối. Bên trong cũng ghi lại một ít người khác không biết đồ vật. Nhưng là đối với vài thứ kia căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên, nếu là Tịch Ly lựa chọn mấy thứ này, ngược lại làm hắn yên tâm, Tịch Ly không biết lão giả ý tưởng. Cho dù là đã biết, nàng cũng sẽ không thay đổi ý tưởng. Nàng không phải không có nhìn đến những cái đó linh quang lấp lánh đồ vật. Thậm chí là những cái đó càng thêm lợi hại bí ẩn đồ vật cũng ở nàng phá vọng mắt dưới hiện ra. Nguyên hình, chỉ là những cái đó đều không phải nàng muốn nhất. Bảo bối tuy rằng hảo, nhưng là phần lớn đều là một ít ngoại vật. Đối nàng trợ giúp hữu hạn, mà này đó thư tịch chung. Nàng thấy được một ít tiêu chí, thập phần hỗn độn, thậm chí là trăm tộc thời đại những cái đó tiêu chí đều xuất hiện ở một ít thư tịch thượng. Cũng chính là này đó thư tịch không phải một người album, có thể là nhiều người biên tập, sau đó bị người cất chứa ở nơi này, những cái đó tài chất không chỉ là đơn giản da dê hoặc là cái gì yêu thú da linh tinh, chính là nhất thấp kém cũng là dùng đại yêu da thú làm. Cho nên này đó thư tịch chẳng sợ trải qua năm lâu, cũng không có hư thối thành cho, ở tu tiên giới. Hiện tại nhất lưu hành đại thấp chính là ngọc giản linh tinh ghi lại đồ vật. Bởi vì thứ này phương tiện, còn tương đối thực dụng. Chỉ là ở viễn cổ thời kỳ, gia thú một loại đồ vật mới là lúc ấy ghi lại đồ vật nhất lưu hành, chỉ là hiện giờ có thể bảo tồn. Lâu dài gia thú thập phần thưa thớt, không thể so viễn cổ cùng thượng cổ thời kỳ. Hiện tại có thể tu luyện đến kim đan kỳ yêu thú đều bị nhân xưng làm là đại yêu, ở viễn cổ thời kỳ. Cho dù là nguyên anh kỳ yêu thú cũng là không đủ xem. Cho nên tổng hợp rất nhiều nhân tố. Hiện tại tu tiên giới nhất chịu người tu tiên yêu thích vẫn là ngọc giản, Tịch Ly mở ra một quyển sách, muốn nhìn xem bên trong đồ vật. Phía sau lại vang lên thanh âm, này đó thư tịch chính là quý giá thực. Người nếu là động, chính là từ bỏ mặt khác đồ vật. Trước đó cần phải tưởng hảo a, Tịch Ly tay dừng một chút. Sau đó không có dừng lại tiếp tục phiên hướng thư tịch trên tay, lão giả thấy vậy. Trong mắt trào phúng càng thêm. Cái này tiểu nha đầu nghe được là chân quý đồ vật. Cho nên gấp không chờ nổi sao. Thư tịch là hoàng màu xám. Có chút thành tựu. Không biết là cái gì yêu thú ra. Nhưng là tính chất lại là cứng cỏi mà không mất mềm mại. Ánh vào trước mắt chính là một vài bức có. Chút trừu tượng khuôn quyên họa. Dùng lão tổ nhóm nói tới nói, đây là cái kia thời kỳ nhất lưu hành phong cách, nhưng là dùng hiện tại phong cách tới xem, liền có chút trừu tượng. Một bên còn viết một ít kỳ quái tự thể phù văn, Tịch Ly biết đó là viễn cổ chữ viết. Nàng chỉ nhận thức trong đó một ít tự, đại đa số chữ viết đều là không quen biết, bởi vì mỗi cái khu vực đều có chính mình độc đáo văn hóa. Tại đây phiến trọng nguyên đại lục tự nhiên cũng là có được chính mình độc đáo văn hóa, tuy rằng tu tiên giới tự thể truy nguyên là có cùng nguồn gốc, nhưng là trải qua vô số tuế nguyệt diễn biến cùng phát triển. Đã sớm thiên biến vạn hóa, Tịch Ly cũng không tính toán hiện tại liền đem mấy thứ này hiểu rõ. Thông qua một ít chữ viết, nàng vẫn là đại khái minh bạch mấy thứ này muốn biểu đạt ý tứ. Biết chính mình được đến không chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy. Sợ là được đến bảo bối đâu, trong đó có sáng tác lịch sử. Cũng có kỳ văn du lịch tạp đàm. Tịch Ly nhận lấy kệ sách hợp với sở hữu thư. Không hề quay đầu lại. Lập tức đi hướng ngoài cửa, lão giả thấy vậy. Trong lòng cảm giác được không khí đồng thời. Lại cảm giác được một tia kỳ dị cảm giác. Không nghĩ nhiều làm tự hỏi. Cũng đi theo Tịch Ly ra cung điện. Tịch Ly đối với hắc bạch giao nhau căn nguyên chi lực. Nhẹ nhàng vẫy tay, lại đây đi, theo lý thuyết. Căn nguyên chi lực là không chịu bất luận kẻ nào khống chế. Cũng không thuộc về bất luận kẻ nào, nhưng là Tịch Ly lại theo bản năng cảm thấy này căn nguyên chi. Lực thập phần thân cận, thậm chí có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Nàng trực giác này căn nguyên chi lực sẽ không thương tổn chính mình, chỉ là duy nhất không xác định. Chính là này căn nguyên chi lực có nghe hay không chính mình nói. chỉ là làm Tịch Ly cũng có chút kinh ngạc chính là, nàng thanh âm mệnh lệnh mới hạ. Bên kia Hắc Bạch giao nhau căn nguyên chi lực liền dừng một chút. Ở hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực cùng Tịch Ly chi gian xoay hai vòng, Tịch Ly nhìn ra nó do dự. Mỉm cười đối với nó vẫy vẫy tay, lại đây đi. Nó đã sắp biến mất. Nếu là nó thật sự biến mất, nơi này vô tội sinh linh cũng muốn hóa thành cho bụi. Ngươi cũng không nghĩ như vậy đi. Đi thôi, ta sẽ mang ngươi về nhà. Hắc Bạch giao nhau căn nguyên chi lực không hề do dự. Hóa thành một đạo lưu quang chui vào Tịch Ly thức hải chung. Cuối cùng biến mất không thấy, lão giả đồng tử rụt rụt. Đối Tịch Ly kiêng kỵ lại bay lên vài phần, Tịch Ly xoay người nhìn lão giả. Trong ánh mắt biểu lộ chính là lão giả xem không hiểu quang, mà kia phong hỏa lệnh ở căn nguyên chi. Lực xuất hiện kia một khắc liền trực tiếp bị trấn áp. Không hề bạo động, an tĩnh ngốc tại Tịch Ly trong túi chữ vật, mà làm Tịch Ly kinh hỉ chính là nguyên bản là một quả. Phong hỏa lệnh, ở an tĩnh sau hóa thành hai quả phong hỏa lệnh, lão giả thân ảnh đã càng lúc càng mờ nhạt. Hắn năng lượng tiêu hao quá nhiều, đã tới rồi sắp biến mất thời khắc. Tuy rằng không có thân thủ đem vài thứ kia giao cho mệnh định chi nhân, nhưng là người nọ lại sẽ dựa vào trong lòng cảm giác tìm được vài thứ kia. Cái này hắn không lo lắng, mà duy nhất làm hắn còn có chút lo lắng cũng là kia hai quả phong hỏa lệnh. Lúc trước cũng là vì bảo hộ mệnh định chi nhân, cung cấp với hắn cơ duyên, cho nên bọn họ đem hai quả lệnh bài hóa thành một quả. Chỉ có lệnh bài nhận chủ sau mới có thể hóa thành hai quả, hơn nữa cái kia lệnh bài chính là mở ra nơi đó chìa khóa. Hiện giờ thứ này lại bị Tịch Ly nhận lấy, kia phong hỏa lệnh ngươi đã có được một quả. Mặt khác một quả có thể hay không lưu lại, để lại cho người có duyên, hắn cho rằng chính mình ngữ khí đủ ôn nhu, Tịch Ly cười. Lão giả ánh mắt lóe lóe, người có duyên. Ta chỉ biết là ta chính mình dựa vào thực lực bắt được thứ này. Còn kém điểm vì thế vứt bỏ tánh mạng. Giờ phút này muốn ta lưu lại. À, nàng cảm thấy không phải nàng đầu óc có bệnh. Chính là này lão giả điên rồi. Chính là kia đồ vật bắt đầu là không muốn nhận ngươi là chủ. Ngươi đã mạnh mẽ bắt lấy hai quả. Hiện giờ lưu lại một quả giao cho nó chân chính người có duyên lại như thế nào? À, bắt lấy phong hỏa lệnh. Ta dựa vào chính là chính mình bản lĩnh. Chân chính người có duyên ta không biết là ai, cũng không có hứng thú biết, nhưng là nếu bắt được, chính là ta đồ vật, trừ phi là người nọ có bản lĩnh lấy đi, ta không lời nào để nói, nhưng là nếu muốn tay không bộ bạch lang, đó là người si nói mộng, tới rồi tay nàng thượng, chẳng sợ nàng là dùng để nghiền nát cũng sẽ không làm những người đó dùng để áp nàng, lão giả sắc. Mặt tức khắc lại đen xuống dưới. Trong nội tâm là xưa nay chưa từng có tức giận. Hắn cho rằng chính mình thái độ đã đủ tốt, tưởng chính mình một lần đại năng. Tuy rằng hiện giờ chỉ còn một mạt phân hồn, nhưng là lại cũng là này đó nhỏ bé con kiến nhìn lên tồn tại. Nhưng là trước mặt cái này nho nhỏ con kiến lại liên tiếp không biết sống chết mạo phạm hắn, tiểu bối. Tự tin là chuyện tốt, nhưng là cuồng vọng lại là kiện nguy hiểm sự tình. Phải biết rằng mọi việc lưu một đường, Tịch Ly đạm mạc đồng từ chỗ sâu trong không thấy một tia. Phập phồng, lão giả lại lần nữa hít sâu khí. Tuy rằng ánh mắt âm u có chút dọa người, nhưng là chính hắn cũng hiểu được. Hắn là thật sự bất lực. Nhà đầu này là sẽ không thay đổi chủ ý, này chỉ có thể quái ngày đó mệnh người thời vận không tốt. Gặp một cái không ấn lẽ thường ra bài người, rõ ràng nhìn tâm tồn thiện niệm. Trong ngực có ái. Nhưng là rồi lại lạnh nhạt vô tình, đương cuối cùng một tia lực lượng sau khi biến mất. Lão giả thân ảnh hoàn toàn biến mất ở không gian nội, Tịch Ly trong lòng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, tuy rằng lão giả bộ dáng đã không cụ bị cái gì uy hiếp tính. Nhưng là lại như thế nào nhược, cũng là không biết bao nhiêu năm trước lão quái. Hắn có cái gì không muốn người biết bí mật, ai lại biết đâu, thẳng đến giờ khắc này. Tịch Ly mới cảm giác được chân chính nguy cơ đã biến mất. Nhìn phía ngay từ đầu cung điện địa phương, nơi đó đã rỗng tuếch. Hết chương.